Thập Cẩm Pháp Sư, chương 15:15, Mỹ Nữ Livestream. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Kiên vâng lời nấp dưới bàn. Vẫn không thấy quỷ tân nương. Như là Lý Giao cùng với biểu diễn đường phố làm thầy Pháp giống nhau. Múa may hò hét không hiểu gì. Phụng thỉnh thiên thượng ngũ lôi binh. Địa hạ ngũ lôi tương. Ngũ lôi binh mã giáp binh tương dáng lai lâm. Đả khởi tôi tôi chúng thần lai. Bội mã tồi tiên chúng thần lai. Quỷ tân nương tỏ ra yếu mềm. Mở miệng nói như chú chim hót. Đại sư, đừng đánh ta. Cô đừng hòng mê hoặc tôi. Lý Giao cứng rắn nói. Bất quá trong ánh mắt có chút tê dại. Trước mặt hắn là một cô gái xinh đẹp vừa đáng thương. Làm sao nỡ ra tay. Nhất đả thiên thanh thanh. Nhị đả địa linh linh. Tam đả chúng thần đáo đàn tiền. Ngô Phụng Thái Thượng Lão Quân Sắc, thần binh hỏa cấp như luật lệnh. Đại sư, ta biết lỗi rồi. Quỷ tân nương khẽ lui lại. Bộ dáng liệu yếu đào tơ. Gương mặt lộ ra vẻ tội nghiệp. Sau đó còn khóc thút thít. Ngũ lôi bộ pháp đã thi triển nhưng không bành trướng. Ánh sáng phát ra thà không có còn hơn. Một tia điện chập chờn nằm trên bàn tay Lý Giao. Đã ra tay rồi. Hắn vẫn chưa chạm tay vào quỷ tân nương. Sức mạnh cũng không còn. Đại sư, người đừng nhìn ta hung hăng như thế. Quỷ tân nương hờn dỗi một câu. Ngữ khí so với tình nhân giận nhau mắng yêu như thế. Cô, Lý Giao đến quá gần quỷ tân nương. Thật không thể xuống tay. Đại sư, người ta là con gái mà. Lời nói êm như hồ nước tĩnh. Quỷ tân nương đưa bàn tay thon thả đến. Đột nhiên, năm ngón tay mọc ra lão trường. Gương mặt ả thay đổi thành hung tợn. Ngón tay cắm vào ngực Lý Giao. Bên trong, mặt dây chuyền của hắn lóe lên ánh sáng hồng nhuận. Cách một lớp áo đồng phục có thể thấy. Quỷ tân nương thét lên sắc nhọn. Rút bàn tay. Năm ngón tay vậy mà cháy đen. Lý Giao giận đến trẹo thắt lưng. Quát, dính bẫy ta rồi. Thật ra hắn nói như vậy để lấy lại sỉ diện. Rút một lá linh phù. Quỷ tân nương vội lướt nhanh ra ngoài. Cuốn theo gió lạnh, Lý Giao cũng nhào lọt qua cửa sổ. Phóng ra ngoài, trong phòng còn bảo vệ Kiên. Không biết Lý Giao rong ruổi đâu mất. Vừa rồi may là anh không thấy. Trận đại chiến, giữa Lý Giao và quỷ tân nương. Ảm đạm trong công trường. Lý Giao phóng ra linh phù gọi là định hồn phù. Tiếc là quỷ tân nương thành công tránh được. Hắn đem bàn tay khép chữ V, hai lòng bàn tay đặt lên nhau. Đưa ra phía trước, thừa một cái lỗ hình thoi bát quái ấn. Linh phù đâm trượt, lúc này lại chuyển hướng qua quỷ tân nương. Ả bị lá bùa dán ngay mặt, trở nên bất động. Chưa hết, Lý Giao vọt lên, hai hàng răng phá đi ngón tay trỏ. Ném một giọt máu phiếm hồng lên lá bùa. Máu vừa chạm giữa bùa cũng phát ra pháp quang. Nhưng quỷ tân nương lắc một cái. Thân ảnh xuất hiện chỗ khác. Để lại lá bùa bay trong vô định. Tràng cảnh này khiến cho Lý Giao con ngươi co quắp. Đúng là lệ quỷ. Trong khu nhà xây nửa chừng. Ở một góc không ai để ý. Có một bóng người nhẹ nhàng nhưng linh hoạt. Dạo chơi giữa chốn không người. Trên tay cầm điện thoại bật đèn flash. Tùy tâm sở dục quay phim. Người này mặc quần da bó sát. Choàng áo lông chống lạnh. Đội mũ sắc kít, tướng tá này, thoáng qua gương mặt một chút, đó là, cô gái tóc ngắn ngực hung, địa điểm này đang nổi như cồn mấy tháng nay, hiện tại mình đã đột nhập vào, ở đây rất lạnh, trong màn hình điện thoại có để lại bình luận, idol của tôi, hôm nay nếu thấy quỷ không được chạy nha, ba trái tim, trước khi tìm quỷ hãy hát một bài đi, gương mặt có đôi mắt long lanh. Lần trước không ma cỏ gì, hy vọng không bom hàng, biểu tượng cây dao chặt thịt, cô gái cười tươi, ghé vào điện thoại nói, các bạn yên tâm, hãy xe mạnh lên nào, để mình có động lực trong chuyến đi lần này, hứa hẹn nhiều điều hấp dẫn, xe đi, kết quả tự nhiên biết được, cô gái này là một mỹ nữ livestream, đến cầu thang, gió lạnh từ bên ngoài lùa vào. Cô gái nhanh trí thoái vào trong gầm cầu thang. Khẽ đưa điện thoại quay. Đại sư, ta đi đằng đông ngươi đi đằng tây. Cớ gì đuổi tận giết tuyệt. Quỷ tân nương sặc mùi cổ trang nói. giọng thanh thoát như hí khúc. Ả đã vào trong nhà. Không gian tối om, đồng thời Lý Dao cũng bước qua lối đi, xách theo cây đèn pin. Thật ra nhìn quỷ không cần đèn pin nhưng hắn phải thấy đường đi. Lúc này thè lưỡi thở hộc hộc, trông hắn như con chó đói giữa trời mùa hạ đang bài tiết thân nhiệt. Con quỷ cái này, lừa tao rồi chạy. Lý Dao biết quỷ tân nương sợ hắn, hắn thì sợ quỷ tương tự, cho nên tương kế tự kế. Làm một thầy pháp không ngán con quỷ nào. Người can đảm có dương khí thịnh, âm thanh to rõ có tần số dương, điệu bộ hung dữ mang sát khí. Ba thứ này có thể trấn nhiếp quỷ hồn, cho nên Lý Dao có thể hù dọa ngược lại quỷ. Trong màn hình điện thoại, vô tình bắt được cảnh tượng này. Một cô gái trang phục đỏ máu bay lơ lửng, một bảo vệ cầm đèn pin. Tức khắc người vào phòng livestream thêm nhiều. Cô gái tóc ngắn ngực hung mừng rỡ như điên, không nhịn được dùng tay che miệng. Cho dù thấy quỷ thì sao? Quan trọng là khán giả. Xảy ra cái gì cũng đều thiếu dinh dưỡng. Cô độc trong đêm dài là tốt nhất. Một mình thưởng thức cái lạnh. Nhưng, đôi khi viết vào ban ngày thật không hiệu quả. Hàng xóm, làm ơn yên tĩnh, năm mới. Chúc mọi người phát tài phát tài. Đọc truyện vui vẻ. Cách chương.